Thấy em khóc lòng anh đau gấp trăm lần, mà con tim chẳng thì gần để vơi đi nhạt nhòa mắt em. Vì em con tim anh đánh rơi, thế nhưng anh đôi môi không cất lời. Bởi em đã dành cho ai cả thanh xuân, mà anh ta cũng chẳng cần. Nhìn em buồn trong lòng anh tựa đông đến, giá như ngỏ lời từ khi gặp em, biết đâu bây giờ mình đã kề bên. Giá như ta đừng mãi lặng im, chắc bây giờ không đau thế này. Thấy em buồn anh cũng buồn lắm, giá như anh là người em hằng mong. Giá như khi mà ta gặp nhau là khi mà em chưa biết đau, để bây giờ anh không phải thấy em hàng mi tuôn dài mỗi đêm, và hai ta đã không phải buồn. Đâu bây giờ mình đã kề bên, giá như ta đừng mãi lặng im, chắc bây giờ không đau thế này. Thấy em buồn anh cũng buồn lắm, vì yêu em nhiều lắm, thế nhưng không thể ôm lấy em. Giá như bây giờ hạ biến thành đông, giá như anh là người em hằng mong. Khi mà em chưa biết đâu, để bây giờ anh không phải thấy em hàng mi tuôn dài mỗi đêm, và hai ta đã không phải buồn. Giá như có lời từ khi gặp em, biết đâu bây giờ mình đã kề bên. Giá như ta đừng mãi lặng im, chắc bây giờ không đau thế này. Thấy em buồn anh cũng buồn.